Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, thuần khiết giả. Mên đứng một mảnh chắp lên trên sườn núi, nhìn xa xa phía trước thành thị. Lần trước khi đến, Lang Tâm Thành còn rất không giống dáng vẻ hiện tại. Nó tường thành dùng Vĩnh Đông Vương quốc tuyết thạch xây thành, sạch sẽ, trắng ngần, giống như tân sinh nanh sói. Ngăn ngắn 3 tháng, nó đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, tàn phá chỗ dùng bản xứ màu đen cự thạch bổ khuyết. Không kịp tu bổ địa phương thì lại liên lụy giá gỗ cùng chắn bàn. Chảy xuôi vết máu ngâm vào trong khe đá, khiến cho nhiễm lên một vệt hạt đỏ. Nhìn từ đàng xa đi, bây giờ tường thành thô ráp không thể tả, hơn nữa che kín dơ bẩn, dường như dãi dầu xương gió sói già răng. Nhưng so với trước, ngược lại càng giống là kẻ săn mồi răng nanh chỉ có ở cắn xé qua con mồi sau. Nó mới biết càng khiến người ta sợ. Giáo hội đại quân ở Lang Tâm Thành ở ngoài khoảng 5 dặm vị trí dựng trại đóng quân. Vì phòng ngừa Bích Thủy Nữ Vương chia công kích Cựu Thánh Thành, lần này quy mô ngược lại không kịp lần trước. Thẩm phán quân cùng truy trọng đội mỗi người có 5.000 người. Thần phạt quân ước ở khoảng 800 người, nhưng có tuyệt mật công thành vũ khí cùng thuần khiết giả. Mên đối công khắc tòa này Lang Vương xào huyệt có được 10 phần tự tin. Giáo chủ đại nhân, công thành thú đã an trí đúng chỗ, bất cứ lúc nào có thể triển khai công kích. Một tên thần quan chạy đến dốc đỉnh, báo cáo cho hắn nói, khống chế chúng nó thuần khiết giả đây. Đồng dạng chuẩn bị sắp xếp, Mên dơ lên kính viễn vọng, quan sát công thành thú vị trí chỉ thấy 2 đài khổng lồ sắt thép hung thú nằm ngoài cách vương. Thành 2 dặm ở ngoài trong ruộng, 2 bên vây quanh chắn bàn, đỉnh đáp có cỏ lều. Nếu không chống đối nhìn gần xem, rất khó nhận ra được loại vũ khí này giữ tợn quỷ dị tạo hình. Lại đem tầm mắt dịch chuyển về phía trước động, chính là thần phạt quân xếp thành hàng. Bọn hắn đều là do giáo hội thành kính nhất tín đồ chuyển hóa mà tới. Thẳng tắp đứng ở trong gió thu không nhúc nhích, chỉ có cùng bọn hắn giao thủ kẻ địch mới biết được những này siêu phàm võ sĩ có sức mạnh kinh khủng. Tiếc nuối chính là bọn hắn không cách nào tự chủ hành động, nhất định phải thông qua quan chỉ huy ra lệnh chiến đấu. Mà những quan chỉ huy này không ở giáo hội công khai lộ diện, lúc tác chiến cũng là ra vẻ thần phạt quân một thành viên. Hỗn tạp ở trong đội ngũ, ngoại trừ 3 tổng giám mục cùng giáo hoàng ở ngoài, cũng không ai biết bọn hắn thân phận thực sự. Rất tốt, Mên hài lòng gật gù. Trở lại vị trí của ngươi chờ đợi tiến công kèn thổi lên đi. Vâng, đại nhân. Sau đó chính là giáo hoàng miện hạ thuần khiết giả. Nghĩ đến vậy, 2 tên nữ phù thủy, hắn liền không nhịn được nhíu chặt mày lên. Các nàng cùng với những cái khác bị giáo hội chăn nuôi đại nữ phù thủy hoàn toàn bất đồng. Cho dù tại hành quân tác chiến bên trong, cũng như cũ chuyện ta làm, đổi thành dưới tay mình thuần khiết giả, khẳng định đến tiếp thu roi hình xử phạt, có thể một mực ở giáo hội chức vị trên. Các nàng cùng giáo chủ ngang vai ngang vế, Mên cũng không cách nào sai khiến 2 người này giáo hoàng miện hạ chỉ là phái 2 tên thuần khiết giả hiệp trợ chính mình tác chiến, mà không phải làm cho các nàng nghe theo mệnh lệnh của chính mình tác chiến. Chẳng qua hắn đồng dạng rõ ràng, muốn triệt để trừ tận gốc mầm họa, mượn các nàng lực lượng là tất yếu. Giáo chủ đi xuống sườn núi, đi tới nơi đóng quân bên ngoài một chỗ trước lều, vén rèm cửa lên, không ra dự liệu, buồm con bên trong rỗng tuếch. Zeller cùng Isabella đây, hắn hỏi canh giữ ở cửa thẩm phán quân. 2 vị đại nhân chính tại thẩm vấn tù binh, hiện tại nên ở nơi đóng quân phía đông. Người sau đáp, chỗ ấy có một khối bằng phẳng đất trống, đi qua liền có thể nhìn thấy. Ngài cần ta kêu các nàng lại đây sao? Nếu như ngươi gọi đến động các nàng, ta cũng sẽ không tự mình tới đây. Hơn nữa lại là tù binh trò chơi. Các nàng còn chưa chơi ngán sao? Mên trầm mặt đạo, không cần, ta qua xem một chút. Chấm chấm, hắn rất nhanh tìm tới thủ vệ nói tới địa phương. Chỉ thấy đất bằng trung ương đứng thẳng hai cô gái. Một người nghiêng tới trước thân thể. Chính dán tại mặt khác ba tên hai tay bị trói tay sau lưng tù binh bên tai. Thấp giọng bàn giao chút gì. Vẻ mặt của nàng ôn nhu chuyên chú. Mái tóc dài màu trắng cùng vạt áo múa may theo gió. Khác nào hoàn mỹ tinh linh. Khác một cô gái lại có ngạo nhân thân hình cùng một đầu tóc quan màu vàng kim. Thường thường phát sinh lanh lảnh dễ nghe tiếng cười. Để bốn phía vây xem thẩm phán quân lập tức rời đi nơi đây. Mên hướng bên cạnh gánh nhâm thị vệ tránh án phân phó nói. Phụ trách trông giữ tù binh người cũng là như thế. Gọi bọn họ không cần phải để ý đến việc này. Tuân mệnh, tóc vàng nữ phù thủy cũng chú ý tới. Động tĩnh bên này, nàng cùng đồng bọn chào hỏi. Sau đó bước nhanh tới. Giáo chủ đại nhân, người đến hơi khom người nói. Ngài làm sao đem khán giả đều đuổi đi? Xét xử lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Isabella nữ sĩ, hắn gật đầu đáp lễ đạo. Đối với lang tâm thành toàn diện tiến công sắp triển khai. Lúc này thẩm vấn tù binh không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa những người này chẳng qua là dọc theo đường đi bắt được thám tử. Biết đến tình báo thật là ít ỏi. Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi cùng Zeller có thể lập tức đi tiền tuyến. Yên tâm, nếu chúng ta đến rồi, liền không thể thả đi một cái trọng yếu kẻ địch. Isabella buông tay đạo, cho tới xét xử, ta có thể không có cách nào ngăn cản nàng. Nếu không, ngài thuận tiện đảm nhiệm một hồi khán giả đi, dù sao cũng không hao phí bao lâu thời gian. Giống như trước kia, quy tắc cơ bản nhất trí. Nàng cười cợt, Zeller thích nhất như vậy trò chơi. Như vậy nhanh bắt đầu đi. Chết tiệt, Mên trên mặt không có biểu tình. Tâm lý lại căm tức không ngớt. Nói là xét xử trò chơi. Chẳng bằng xưng là mèo bắt chuột làm đến càng khít khao. Tù binh nhất định phải chạy ra đối phương xác định phạm vi hoặc là đánh bại nữ phù thủy. Mới có thể thu được đến một chút hy vọng sống mà cái này sinh cơ cực kỳ xa vời. Chẳng qua là dùng để dụ dỗ con chuột ra sức liều mạng mồi. Nhìn như không khó làm đến. Trên thực tế xa không thể chạm. Hắn xua tan đi phụ trách bảo hộ. Giám thị thuần khiết giả thẩm phán quân. Dụng ý cũng ở chỗ này, quá trình này hoàn toàn không tính là công bình công chính. Đối phương hành vi cũng cùng thuần khiết không hợp, nhìn đến mức quá nhiều, e sợ hội dao động bọn hắn đối với giáo hội tín ngưỡng. Chờ đến chính mình tiếp nhận giáo hoàng sau, tất nhiên cần phải cố gắng giáo dục các nàng rõ ràng phục tùng mệnh lệnh tầm quan trọng. Lúc này, Zeller đã cởi bỏ tù binh trên người dây thừng, đồng thời triển khai hai tay, ra hiệu trên người không có mang theo bất kỳ vũ khí nào. Mà tù binh trước mặt bày ra một thanh trường kiếm, một cây loan đao cùng một nhánh nỏ nhẹ. Tới đi, chiến đấu hoặc là chạy trốn. Tuân theo nội tâm của chính mình, nàng mặt giãn ra đạo, ngữ khí như cũ ôn hòa. Duy có thần minh có thể làm ra phán quyết. Một người trong đó cắn chặt răng, bỗng nhiên từ trên mặt đất nhặt lên cung nỏ, bay thẳng đến gần trong gang tấc thuần khiết giả vọt tới. Tiếp theo mặc kệ có hay không bắn chúng, một cái tay khác đã nắm lên trường kiếm, thuận thế về phía trước chém ngang. Toàn bộ động tác làm liền một mạch, hiển nhiên không phải dân binh có thân thủ, nhưng mà kiếm phong không hề chém tới bất luận là đồ vật gì. Thuần khiết giả rút lui hai bước, dễ dàng tránh đi cái này tập kích. Khi hắn lúc ngẩng đầu lên, không khỏi sững sờ. Chỉ thấy cái viên này tên nỏ bị đối phương tươi sống cắn ở trong miệng. Lại như là ngậm một đoạn không hề nguy hại cành cây. Zeller phun ra tên nỏ, mỉm cười nói, xin mời tiếp tục. Tù binh mở to hai mắt, hai tay hơi phát run, Mên có thể nhìn ra, hắn thật vất vả tụ tập dũng khí đã còn thừa không nhiều. Coi như đánh tiếp nữa, dự đoán cũng chỉ còn một đòn tối hậu. Quả nhiên, hắn do dự một chút sau, như là phát tiết dường như hét lớn một tiếng, giơ kiếm hướng về cô gái tay không tấc sắt thẳng xông tới. Nhưng đòn đánh này quá mức đông cứng, cho dù nhắm mắt, Mên cũng có thể đoán được kết quả cùng Zeller tiếp xúc này ngăn ngắn bán nguyệt tới xem. Tên này thuần khiết giả năng lực quả thực sâu không thấy đáy. Nàng cũng không siêu phàm giả, nhưng có không thua siêu phàm nữ phù thủy thiên phú chiến đấu. Thiên phú như thế không ở chỗ lực lượng hoặc kháng tấn công trên, mà ở chỗ thần hồ kỳ kỹ kỹ xảo. Cho dù không dùng tới ma lực, nàng cũng là một tên đầy đủ đáng sợ chiến sĩ. Zeller cơ thể hơi một bên, dễ dàng tránh đi đối thủ bổ chém. Tiếp theo cặp kia nhìn như nhu nhược, hai tay kẹp chặt tù binh đầu lâu, mượn hắn về phía trước thúc đẩy, nhẹ nhàng một vùng, chỉ nghe được soạt soạt một tiếng vang nhỏ. Đối phương dường như bị rút đi xương cốt toàn thân, nhất thời sụi lơ hạ xuống. Nàng quay đầu, nhìn phía còn lại hai người. Kế tiếp đến các ngươi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.